Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, máy tính trúng độc. Vào đêm, Lăng Trần nằm ở trên giường, đầu gối lên hai tay, ngơ ngác nhìn trần nhà, trong đầu nghĩ đến đối phó thế nào sắp đến nguy cơ. Lúc này, trên tủ đầu giường máy riêng đột nhiên vang lên, đã quấy rầy suy nghĩ của hắn. Hắn theo tay cầm lên ống nghe, hững hờ uy một tiếng. Lăng Trần, người có thể hay không sửa máy vi tính? Ta máy tính giống như xảy ra vấn đề. Nghe được là Tô Lâm âm thanh. Lăng Trần ngồi dậy, nói ra, người chờ, ta lập tức tới ngay. Đi vào Tô Lâm phòng ngủ, Lăng Trần lập tức cảm thấy mình tiến nhập một cái phấn thế giới. Nghe phòng bên trong phiêu tán mùi thơm ngát, ánh mắt hắn không tự chủ liếc về phía mặt đất. Tới ban ngày thời điểm, mặt đất ném đầy xuyên qua áo ngực cùng gợi cảm sao, nhưng ban đêm đã thu thập sạch sẽ. Tô Lâm vừa mới tắm rửa xong, một đầu nhu thuận mái tóc ướt nhẹp, ăn mặc một thân phấn đai đeo tơ lụa áo ngủ. Áo ngủ không phải rất thấu rõ, phong cách thanh nhã, lại đem thân hình của nàng tôn lên có lồi có lõm, quyến rũ gợi cảm, có lẽ là có chút bối rối. Tô Lâm thỉnh thoảng ngáp, tinh xảo khuôn mặt lộ ra một tia lười biếng. Không chỉ có như thế, nàng còn hào không tránh hiểm nghi duỗi lưng một cái. Khi cái kia trắng nõn trơn mềm cánh tay mở rộng ra lúc, trước ngực hai đoàn đầy đặn trở nên càng thêm ngạo nghễ ưỡn lên. Phong tình vạn chúng, mê người lòng say, Lăng Trần len lén quét mắt trước ngực nàng cứng chắc hai ngọn núi cao. Âm thầm nuốt ngụm nước bọt, tuy nhiên nhìn qua sờ qua không chỉ một lần, nhưng với hắn mà nói vẫn là có loại khó mà kháng cự sức hấp dẫn. Nếu là Uyển Thanh cũng có lớn như vậy tốt biết bao nhiêu. Hắn suy nghĩ lung tung nói, cảm nhận được Lăng Trần khóe mắt quét nhìn chằm chằm vào trước ngực của mình. Tô Lâm khuôn mặt không khỏi ửng đỏ, tâm lý nổi lên một tia xấu hổ. Tên sắc lang này, còn không có chiếm đủ tiện nghi của mình sao? Xấu hổ giận dữ phía dưới, nàng hung hăng trừng Lăng Trần một chút, mình tiểu động tác bị bắt được. Lăng Trần có chút khó chịu ho nhẹ một tiếng, lập tức trở nên nhìn không chớp mắt, chững chạc đàng hoàng mà hỏi, Tô đại tiểu thư, máy vi tính của ngươi có vấn đề gì? Tô Lâm chỉ bộ kia bày đặt ở trên bàn sách phấn bản bút ký. Chu Khêu gợi môi đỏ nói, mới vừa rồi còn dùng tốt, kết quả lập tức liền kẹp lại, khởi động lại sau cũng là như cũ, hệ thống vận hành không được. Ta xem một chút, Lăng Trần ngồi trước máy vi tính, tùy ý loay hoay một chút, nói, ngươi không có cài phần mềm diệt virus. Máy tính dính virus, vậy làm sao bây giờ? Ta còn cùng bằng hữu đã hẹn đợi chút nữa video nói chuyện phiếm. Chút lòng thành, vài phút giúp ngươi giải quyết. Lăng Trần tự tin cười cười, ngón tay linh xảo vuốt ve bàn phím. Điều xuất đài điều khiển, đưa vào liên tiếp sổ tự dấu hiệu. Sau đó nhẹ nhàng đánh một chút nút enter. Lập tức, màn hình máy tính bên trên nhảy xuất vô số pop-up. Toàn bộ đều là sao tiêu chuẩn to lớn, khiến cho người líu lưỡi. Hơn nữa nhiều lấy Âu Mỹ hào phóng phong cách làm chủ. Những cái kia trạng thái tĩnh hình ảnh còn tốt, nhưng nó bên trong còn có không ít động thái hình ảnh. Không chỉ có động tác, còn có tiêu hồn tiếng rên rỉ từ âm hưởng bên trong truyền tới. Nhìn thấy nhiều như vậy ô uế hình ảnh, Lăng Trần sắc mặt lập tức cứng đờ, biểu lộ xấu hổ vô cùng. Tô Lâm càng là không chịu nổi. Thân là cô gái được chiều chuộng, từ nhỏ đến lớn nàng cho tới bây giờ không tiếp xúc qua cái này loại thấp kém đồ vật. Nhất là những cái kia cảm thấy khó xử động thái cầu cùng tiếng rên rỉ, càng làm cho nàng không cách nào nhìn thẳng. Khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, hơi nóng lên. Thế nhưng là, dù cho rời ánh mắt, não hải bên trong y nguyên vô pháp gỡ ra những cái kia để cho người ta mặt đỏ tới mang tai hình ảnh. Không chỉ có như thế, ở hai người kia huyết mạch sôi sục tiếng rên rỉ kích thích dưới, nàng cảm giác thân thể mềm mại một trận hỏa nhiệt, hô hấp dần gấp rút bắt đầu. Xuân Thủy nhẹ nhàng đôi mắt kìm nén không được nội tâm không tên sao động. không bị khống chế liếc trộm hướng màn ảnh máy vi tính. Giờ phút này, khó chịu nhất không ai qua được Lăng Trần. Muốn nếu là trước đây, bằng ý chí của hắn lực hoàn toàn có thể ngăn cản được những này dụ hoặc. Nhưng là, bây giờ mới nếm thử nữ nhân tư vị hắn, định lực giống như càng ngày càng kém. Cái này loại thị giác cùng thính giác trêu chọc cùng dụ hoặc, để hắn thân thể lập tức có phản ứng. Một cỗ vô danh tà hỏa từ từ ra bên ngoài bốc lên, càng ngày càng tràn đầy. Càng chết là Tô Lâm cái kia tiếng thở hào hển cùng thân thể mềm mại tản ra xử nữ mùi thơm, so màn hình bên trong hình ảnh càng có sức hấp dẫn. Nuốt nước miếng một cái, lý trí rốt cục khắc chế nội tâm tà hỏa. Hắn mười ngón như bay, cấp tốc ở trên bàn phím đập, liền tranh thủ những cái kia hình ảnh dọn dẹp sạch sẽ. Theo tiêu hồn tiếng rên rỉ biến mất, hai người không khí ngột ngạt lập tức hóa giải không ít. Tốt, không thành vấn đề. Lăng Trần đứng người lên, để xuất chỗ ngồi, mắt nhìn bên người Tô Lâm, chỉ gặp gò má nàng bên trên y nguyên lưu lại đỏ mặt. Chân mày xấu hổ, xuân sắc dập dờn, có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Hồng hồng gương mặt bên trên ẩn chứa quyến rũ xuân chiều thấy tâm hắn đầu rung động. Nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, cảm nhận được Lăng Trần càn rỡ ánh mắt, Tô Lâm càng thêm không được tự nhiên, cố nén nội tâm thẹn thùng, một bộ giữ dằn dáng vẻ, nhấc đầu giận dữ nói. Còn nhìn, Lăng Trần ngượng ngùng cười một tiếng, không thể không thừa nhận, cô nàng này thẹn thùng lên đến vẫn rất có sức hấp dẫn. Cái kia, người trước bận bịu, ta trở về phòng, rời đi phòng ngủ. Lăng Trần trong người tà hỏa còn không có hoàn toàn tiêu tán. Nhìn lấy Tô Lâm đối diện phòng ngủ dưới đáy thấu xuất ánh sáng, tâm hắn đầu nhất động, góc miệng phác họa xuất một tia tà tà cười xấu xa. Nhẹ nhàng gõ gõ Nam Vinh Uyển Thanh phòng cửa. Ai vậy? Nam Vinh Uyển Thanh âm thanh lộ ra lười biếng. Là ta, người chưa ngủ sao? Vừa nằm ngủ, có chuyện gì sáng mai nói đi. Ta hôm nay mệt rồi. Vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Lăng Trần có chút thất vọng lung lay đầu. Vốn còn muốn tìm Nam Vinh Uyển Thanh vuốt ve an ủi một chút. Nói chuyện tình nói một chút yêu. Tăng tiến một chút tình cảm. Xem ra đêm nay nhất định lẻ loi một mình. Đi vào phòng khách. Nhìn lấy ngoài cửa bóng đêm đen kịt. Lăng Trần tâm niệm chuyển động. Mực triệt con ngươi bên trong hiện lên một vòng rảo hoạt sáng sắc. Sau đó cất bước đi ra biệt thự. Giờ phút này, Nam Vinh Uyển Thanh gian phòng bên trong, Nam Vinh Uyển Thanh tựa vào trên giường, ăn mặc nhạt, sợi tổng hợp cực dai tơ lụa áo ngủ, vai hơi lộ ra, ngó sen non mềm nhẵn như mỡ đông như vậy cánh tay hiển lộ bên ngoài. Hai tay nhẹ nhàng đem áo ngủ váy vung lên, lộ ra một đôi thon dài tuyết trắng cặp đùi đẹp, loáng thoáng, mông lung ở giữa. Thậm chí có thể nhìn thấy nàng cái kia gợi cảm sao nhìn cùng với chính mình trắng nõn kiểu nộn. Trong suốt sáng long lanh chân ngọc, Nam Vinh Uyển Thanh ôn nhu trên dung nhan nổi lên một tia thương cảm. Cầm qua giường đầu trưng bày khăn mặt, nàng động tác nhu hòa lau sạch lấy hai chân. Từ khi xảy ra tai nạn xe cộ đến nay, nàng chưa từng có để cho người ta đụng vào hai chân của mình. Một mực là mình dốc lòng quản lý, khát vọng có một ngày có thể một lần nữa đứng lên tới. Thanh lý xong thân thể của mình thể, nàng nằm ở trên giường, đem đèn, gian phòng lập tức lâm vào một mảnh đen nhánh bên trong. Nhưng mà, đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe được một cái hô hấp âm thanh từ bên tai truyền đến. Trong lòng không khỏi kinh hãi, vội vàng chuyển đầu nhìn lại, miệng thơm khẽ nhếch. Chính là muốn lên tiếng, thế nhưng là, lời nói còn chưa mở miệng, mình mềm mại đôi môi đã bị một đám lửa nóng ngăn chặn. Tùy ý hưởng thụ lấy nàng ngọt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,